Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giới thiệu vắn tắt. Đơn nữ chính, Thê Quảng Nghiêm, Ác Miệng nam chính, hệ thống siêu cấp vô địch sủng nam chủ, Lão Lục nam chính. Lục gia bị một đạo thiểm điện đưa đến Thương Lang đại lục, hắn vì sống sót, hèn mọn tại dị thế đại lục muốn hai tháng cơm. Thẳng đến hắn bị Thiên Ma Tông chấp sự nhặt được. Chấp sự bởi vì đưa vào tông môn tạp dịch chết một cái, gặp phải Lục gia liền bắt hắn lại góp đủ số. Thế là, Lục gia bị mang về Thiên Ma Tông, trở thành Thiên Ma Tông một vị vinh quang tạp dịch đệ tử. Lục gia đến Thiên Ma Tông sau, người qua đường giáp ăn dư hệ thống tới. Hệ thống nói cho Lục gia, chỉ cần cùng hắn cùng một chỗ giữa đường người giáp ăn dưa, liền có thể được đến vô thượng thể chất cùng thiên phú, còn có thể xưng bá đại lục này. Ngược lại hệ thống chính là cạc cạc lợi hại, Lục gia muốn cái gì cũng có thể nhận được. Thế là, Lục gia đi theo hệ thống ăn chung qua, từ Thiên Ma Tông đến Thương Lang đại lục, chỉ cần có qua chỗ, liền có Lục gia thân ảnh. Mà Thiên Ma Tông nữ đế Phượng Cửu Khanh tại một lần ngẫu nhiên gặp Lục gia sau, nàng phát hiện Lục gia dự báo tương lai năng lực, liền đối với hắn sinh ra hứng thú. Nữ đế Phượng Cửu Khanh đối với Lục gia từ có hứng thú đến muốn độc chiếm hắn. Lục gia, ta chỉ là một cái ăn dưa người qua đường a, thế nhưng nữ đế nhất định phải sủng ta, ta cũng không biện pháp. Phượng Cửu Khanh tiến hóa lịch sử, Lục gia có bí mật, rất tốt, ta muốn biết hắn toàn bộ bí mật. Lục gia rất thú vị, chỉ có ta có thể nhìn đến hắn thú vị, đây chính là ta cùng Lục gia duyên phận. Lục gia chỉ có thể là ta, ai cũng không thể cùng ta cướp Lục gia. Ai dám hướng Lục gia đưa tay, ta liền chặt đứt tay của nàng. Kỳ thực, Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh duyên phận muốn từ hệ thống một câu, kẻ túc chủ, ngươi muốn con dâu không cần. Bắt đầu. Thứ một chương túc chủ, ngươi muốn con dâu không cần. Đầu óc kho chứa đồ. Ba. Ba. Ba. Hệ thống, ngươi tìm đây là gì địa phương quỷ quái, như thế nào nhiều con muỗi như vậy? Còn có. Nếu là vụng trộm hai người kia không tới nữa, ta đều muốn bị con muỗi hút khô. Ba. Ba. Ba. Này đáng chết con muỗi, lão tử trở về liền nghiên cứu nhan muỗi, đêm này Thiên Ma Tông tất cả con muỗi đều giết chết. Hệ thống, bọn hắn đến cùng tới hay không? Bọn hắn không tới nữa mà nói, ngươi liền đợi đến cho ta nhặt xác a, vẫn là thây khô. Một người mặc màu nâu áo ngắn vải thô thiếu niên ghé vào một chỗ ẩn núp trong bụi cỏ, không nhúc nhích. Thiếu niên bên cạnh có mấy cái béo béo mập mập con muỗi, xem bộ dáng là đã hút thiếu niên huyết, hơn nữa cũng đã hút no rồi. Thiếu niên tên là Lục Gia, là một cái thân thể xuyên qua người xuyên Việt. Túc chủ, hai người bọn họ lập tức tới ngay, ngươi nhẫn nại nữa một hồi. Lập tức, ngươi cũng nói trong một đêm lập tức. Lục gia không nhịn được phất tay xua đuổi con muỗi. Hắn không rõ vì cái gì đều đến tu chân giới, làm sao còn có con muỗi. Hơn nữa cái này con muỗi còn có thể đâm thủng hắn đã tu luyện cơ thể, hút máu của hắn. Thực sự là không khoa học, không hợp lý. Lục gia vì không bị muỗi đốt cắn, thân thể uốn qua uốn lại. Hệ thống gấp gáp nhắc nhở Lục gia, túc chủ, ngươi động tĩnh nhỏ chút, ta chỉ có thể cam đoan dưới tình huống ngươi bất động, người khác không phát hiện được ngươi. Ngươi dạng này nhích tới nhích lui, ta rất khó làm. Lục gia hướng về cái này không đáng tin cậy hệ thống liếc mắt. Nhiều con muỗi như vậy, ta không động mà nói, chẳng phải là làm cho những này con muỗi hút khô. Đều tại ngươi tìm một chỗ như vậy, thực sự là không có chút nào đáng tin cậy. Lục gia nhớ tới cái này không đáng tin cậy hệ thống làm những cái kia không đáng tin cậy chuyện chính là khí. Lần trước nữa nói dẫn hắn đi ăn tạp dịch phong trưởng lão Mã Quân một cái rắm sụp đổ gian phòng qua. Kết quả, nó cho Lục gia tuyển một cái đối diện Mã Quân cái mông vị trí. Mã Quân một cái rắm đem phòng ở sụp đổ, cũng đem hắn bắn bay mấy chục mét. Nếu không phải là hắn vận khí tốt, treo ở trên một thân cây, hắn liền thành lịch sử thượng cái thứ nhất bị cái rắm bắn chết người xuyên Việt. Còn có lần trước, nó dẫn hắn đi ăn ngoại môn Thiên Âm Cốc phòng tắm ngoại môn nữ đệ tử bị trộm áo lót qua. Cái này rác rưởi ăn dưa hệ thống cho hắn tuyển những cái kia nữ tu phóng quần áo chỗ. Trộm áo lót tặc tới, cầm quần áo sau, vừa vặn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, hắn cùng trộm áo lót tặc mắt lớn trừng mắt nhỏ. May mắn hắn chạy nhanh, bằng không thì, hắn cũng bị làm trộm áo lót tặc bắt. Ăn dưa hệ thống cũng trở về nhớ lại mình làm không đáng tin cậy chuyện, không còn lên tiếng. Thật sự là nó đuối lý, không dám phản bác Lục Gia. Lục Gia một bên phất tay xua đuổi lấy muốn hút hắn huyết con mũi, vừa ngắm lấy đường nhỏ, chờ đợi lần này ăn dưa đối tượng đến. Lần này ăn dưa đối tượng là ngoại môn trưởng lão và một cái tạp dịch phong nữ đệ tử. Cái này ngoại môn trưởng lão có đạo lữ tu vi vẫn còn so sánh hắn mạnh, hắn liền một cái ăn bám nam nhân. Trước đây không lâu, hắn câu được một cái tạp dịch phong nữ đệ tử, hai người ước hẹn hôm nay ở đây yêu đương vụng trộm. Đến nỗi, Lục Gia vì cái gì ở đây? Toàn bộ bởi vì hắn xuyên qua tới sau, khóa lại người qua đường A này ăn dưa hệ thống. Công năng của cái hệ thống này cùng nhiệm vụ đều tại hệ thống trong tên. Hệ thống yêu cầu Lục Gia là một cái ăn dưa người qua đường A, cùng hắn tên rất hữu duyên phần. Lục Gia, ăn dưa người qua đường giáp. Hệ thống nhiệm vụ cũng rất đơn giản, đi làm người qua đường giáp vụng trộm ăn dưa là được. Hệ thống cũng không cùng hệ thống khác mạnh như vậy chế hắn làm nhiệm vụ. Hơn nữa, làm nhiệm vụ thời điểm, hệ thống xuất lực so với hắn còn nhiều. Hắn chỉ cần mang theo lỗ tai cùng con mắt tìm một chỗ nằm xuống là được. Hệ thống sẽ giúp hắn sớm tìm xong tốt nhất quan sát vị trí, giúp hắn ẩn tàng khí tức, cuối cùng còn phải cho hắn chuẩn bị ban thưởng. Tại Lục Gia xem ra, hệ thống trước mắt chỉ có hai cái khuyết điểm. Một là làm việc không thể nào đáng tin cậy, có chút dày vò người, tỉ như cho hắn tìm tốt nhất quan sát vị trí, chỉ suy tính quan sát hiệu quả, không có cân nhắc những thứ khác. Giống lần thứ nhất ăn dưa, tại Mã Quân phía sau cái mông, đích xác có thể tin tường nhìn thấy phòng ở bị Mã Quân một cái rắm sụp đổ tràn cảnh, thế nhưng là hắn cũng bị Mã Quân một cái rắm toát ra xa mấy chục mét. Hai chính là hệ thống ban thưởng có chút liều mạng tịch tính chất. Quan sát ba cái tiểu qua hoặc một cái lớn qua có thể rút một lần thưởng. Rút thưởng loại vật này, Lục Gia kiếp trước tại Internet nổ tung thời đại, vụt lái thưởng chuyện này, ân. Nói như thế nào đây, phép tính tới đồ vật, Lục Gia cảm thấy chính mình chơi không lại hệ thống. Bất quá, là bạch kiểm ban thưởng, làm nhiệm vụ cũng không khó, Lục Gia không có cái gì dễ ghét bỏ. Rút thưởng bên trong cái gì cũng có, thể chất vô địch, trực tiếp tăng trưởng tu vi. Chỉ cần nghĩ lấy được, hệ thống đều có. Hôm nay là Lục Gia nhìn cái thứ ba tiểu qua, xem xong ngoại môn trưởng lão và tạp dịch phong nữ đệ tử vụng trộm qua, hắn liền có thể rút thưởng. Bằng không thì, hắn là không muốn tiếp tục ở nơi này cho mũi đốt. Nửa khắc đồng hồ đi qua, Lục Gia trên cánh tay lại nhiều hai cái bao lớn, hắn kiên nhẫn sắp tiêu hao hết rồi, tức giận hỏi hệ thống, hệ thống, ngươi xác định hai người bọn họ hôm nay muốn ở chỗ này yêu đương vụng trộm sao? Túc chủ, ta xác định. Tin tưởng ta, lập tức, bọn hắn lập tức tới ngay. Lục Gia không muốn nói chuyện, hệ thống đều nói một đêm lập tức. Hệ thống lần này nói lập tức nói đúng, đích xác người đến. Một người mặc ngoại môn trưởng lão phục sức chuột tinh tới, hắn lén lén lúc lúc, trái xem phải xem, xác định không có những người khác sau, mới thổi vài tiếng huýt sáo. Tiếp lấy, một người mặc tạp dịch đệ tử phục sức nữ đệ tử cũng xuất hiện. Nàng vừa xuất hiện liền bị chuột tinh ôm một trận loạn gặm, Lục Gia còn nghe được chuột tinh dùng hèn mọn âm thanh nói, ghê tâm can, ta nhớ đến chết rồi. Cái này ngoại môn trưởng lão cầm thon thon, nhỏ dài lông mày, xấu xí, cùng một chuột tinh một dạng. Lục Gia chật lấy làm kỳ, hệ thống, cái này nữ tu thực sự là nhân trung hào kiệt, loại này chuột tinh cũng có thể hạ xuống được miệng. Túc chủ, củ cải rau xanh đều có yêu đi. Lục Gia lười nhác cùng hệ thống đấu võ mồm, chỗ nào là củ cải yêu rau xanh, đây là nữ tu đồ lão chuột tinh tài nguyên. Chẳng lẽ còn có thể là chân ái, nàng đồ lão chuột tinh có đạo lữ. Vẫn là đồ lão chuột tinh xấu xí. Lục Gia không có mắt thấy này đối tết đi, hai người đều quần áo đều nửa cởi, còn có nữ tu cái kia nũng nịu âm thanh, gỡ ngươi đừng gấp gáp như vậy. Điểm nhẹ, điểm nhẹ. Lục Gia cảm thấy ánh mắt của mình bị thương tổn, hắn hỏi hệ thống kia ta có thế không nhìn sao? Túc chủ, cái này nhất định phải xem xong mới có thể tính toán đã ăn xong qua. Lục Gia biểu môi, e được chưa, thực sự là suối quẩy. Chính mình yêu nhau cũng không có nói qua, còn phải xem loại này chán ghét tràn cảnh. Hệ thống nghe xong Lục Gia lời này, lập tức tới đây kình nói, ghé túc chủ, ngươi muốn con dâu không cần. Ngươi muốn con dâu mà nói, ta lập tức cho ngươi đưa tới. Cảnh giới phân chia. Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long, Tiên Đài. Luân Hải bốn cảnh, bể khổ, Mệnh Tuyền, Thần Kiều, Bỉ Ngạn. Đạo cung ngũ cảnh, tâm chi thần dấu, thần tàng của gan, thần tàng của tỳ, thần tàng ở phổi, thần tàng của thận. Tứ cực bốn cảnh, hết thảy tứ trọng thiên. Hóa Long cửu biến, chia làm chín cái tiểu cảnh giới, một cái tiểu cảnh giới nhất trọng thiên. Tiên đài thập giai, nửa bước đại năng, vương giả, bán thánh nhân vương, đại thánh, chuẩn đế, đại đế, hồng trần tiên. Thứ hai chương ăn cái dưa bị phong hoa nữ đế bắt được. Lục gia nghe được hệ thống lời này, con mắt trực tiếp trở thành bệnh đục thủy tinh thể, kẻ đưa ta muốn con dâu không cần, ngươi đưa tới cho ta, ngươi đây là tiết mục ngắn đã thấy nhiều a. Ngươi cho rằng con dâu như thế dễ tìm sao? Ta kiếp trước tìm 20 năm cũng không có tìm được. Còn có, ngươi một cái hệ thống có thể cho ta đưa tới cái gì con dâu? Cũng cho ta tiễn đưa một cái hệ thống sao? Lục gia lại lạnh rên một tiếng, e liền ngươi năng lực xử lý chuyện, cho ta tiễn đưa con dâu ta đều không dám muốn. Hệ thống trực tiếp bị Lục gia một trận diệu ngữ liên tiếp, súng máy một dạng đột mà nói, mắng phải không biết nói cái gì. Túc chủ, ta nói chính là thật sự, ta thật sự cho ngươi tìm một cái con dâu, ta. Phi. Lục gia hướng về hệ thống hứa một ngụm, còn nói, ý ngươi nói cho ta tìm vợ, đều nói một tháng, ngươi cho rằng ta còn có thể tin ngươi. Hệ thống vừa tới thời điểm cùng Lục gia nói khoác, chỉ cần Lục gia làm nhiệm vụ, hắn muốn cái gì, chính mình cũng có thể cho hắn tìm đến. Lục gia hưng phấn nói mình muốn một cái con dâu, ôn nhu, xinh đẹp, không thể bị đói hài tử loại kia. Nếu như có thể mà nói, tu vi cao hơn một điểm, giàu có một điểm, dạng này có thể bảo hộ tu vi còn nhỏ yếu hắn còn có thể ăn bám, vui thích. Hệ thống lúc đó đáp ứng thật tốt, nói cho hắn tìm một cái dạng này con dâu. Một tháng đều đi qua, đừng nói con dâu, hắn liền nữ tu cái bóng cũng không có nhìn thấy. Đi ngoại môn thiên âm cốc phòng tắm cũng không có thấy nữ tu, chỉ thấy nữ tu quần áo. Một tháng này duy nhất nhìn thấy dáng vấp không tệ nữ tu, chính là cùng cái này chuột tinh vụn trộn nữ tu. Mặc dù hắn là sinh viên, nhưng mà hắn chỉ là thanh tịnh, cũng không ngu xuẩn. Cho nên, hệ thống lần này đừng nghĩ dùng con dâu dụ hoặc hắn sẽ không bị lừa rồi. Lúc này, chuột tinh cùng tạp dịch phong cái kia nữ tu cũng đến thời điểm then chốt. Lục gia cũng không có mắt nhìn, hắn hướng hệ thống kháng nghị, hệ thống, đây coi là tai nạn lao động a. Hệ thống cũng đối này đối tết đi im lặng, nghe đi, tính toán tai nạn lao động, ta đi cho túc chủ xin tai nạn lao động đền bù. Ta muốn cái kia thể chất có thể chứ. Lục gia được một tấc lại muốn tiến một thước. Túc chủ, không được, cái kia thể chất căn bản không phải bây giờ có thể lấy được, có thể cho ngươi gia nhập vào rút thưởng trì cũng là ta ngầm thao tác. Ta xem một chút, lần này có thể cho ngươi xin một thanh phi kiếm, có thể chứ. Lục gia gật gật đầu, e được chưa? Vậy thì phi kiếm a. Lục gia cùng hệ thống nói thể chất là tiên thiên hỗn độn thánh thể. Tại trên Thương Lang đại lục, cái này thể chất đã sớm tiêu thất mấy trăm vạn năm. Cái này thể chất không nói tự thân cường đại, liền nói tiên thiên hỗn độn thánh thể cùng tiên thiên đạo thể kết hợp, sinh hài tử hẳn là tiên thiên hỗn độn đạo thể. Cái này thể chất thế nhưng là vừa ra đời chính là bán thánh tu vi, ít nhất thiếu đi 1000 năm đường quanh co. Ai không muốn muốn? Chuột tinh cùng tạp dịch phong nữ tu ở nơi đó cất nhẹ nhàng, Lục gia vừa lật bạch nhãn, một bên chửi bậy. Con chuột này tinh dáng người là cái thùng nước thịt, một điểm kình cũng không có, cái này nữ tu thật là Oscar ảnh hậu, ta đều muốn cho nàng ban một cái người tí hon màu vàng, chật chật chật. Túc chủ, phi kiếm đã đặt ở không gian hệ thống, ngươi cần, chính mình rút ra a. Lục gia bây giờ thể xác tinh thần đều bị thương, con mắt quan sát mấy thứ bẩn thỉu, cơ thể bị con mũi hút lấy huyết. Hắn nhìn một chút không gian hệ thống phi kiếm, tứ phẩm linh khí, miễn miễn cưỡng cưỡng a. Thế giới này linh khí chia là 1 đến 9 phẩm, 1 kém cỏi nhất, 9 tốt nhất. Siêu việt cửu phẩm không gọi linh khí, là thánh nhân tu vi trở lên tu sĩ bản mệnh pháp bảo, lấy tu vi mệnh danh. Thánh nhân cấp bậc liền kêu thánh nhân pháp khí, đại thánh cấp bậc liền kêu đại thánh pháp khí. Lục gia chỉ có luân hải cảnh đệ nhất trọng khổ hải cảnh tu vi, tứ phẩm linh kiếm đủ hắn dùng rất lâu. Lục gia nhìn chuột tinh trưởng lão và nữ tu biểu diễn, thấy say sưa ngon lành, căn bản vốn không biết phía sau hắn đứng một người. Ăn dưa hệ thống ngược lại là biết Lục gia đằng sau đứng một người, nhưng mà nó không có nhắc nhở Lục gia. Bởi vì đây là nó tìm cho Lục gia con dâu. Nữ nhân này thế nhưng là nó đi qua 12 luân hải tuyển, cuối cùng mới vì Lục gia tuyển ra tới con dâu, hoàn toàn phù hợp Lục gia yêu cầu. Thân phận cao quý, địa vị sùng bái, tu vi cao thâm, tướng mạo thế gian tuyệt không người thứ hai có thể so sánh được với, dáng người cũng là trước sau lồi lõm, tuyệt đối sẽ không bị đói hài tử. Khuyết điểm duy nhất chính là so túc chủ lớn hơn mấy ngàn tuổi. Bất quá, Lam Tinh không phải rất lưu hành loại này đi, tục ngữ nói. Nữ đại tam ôm gạch vàng. Nữ đại tam mười tiễn đưa giang sơn. Nữ đại tam trăm tiễn đưa tiên đan. Nữ đại tam thiên vị liệt tiên bang. Nó đây là trực tiếp tiễn đưa túc chủ đứng hàng tiên bang. Hơn nữa túc chủ cũng thường xuyên nói muốn một cái phú bà xem hiểu quật cường của hắn, tiếp đó nói cho hắn biết, ngươi không cần cố gắng. Hắn cho túc chủ tìm thế nhưng là siêu cấp vô địch đại phú bà, toàn bộ Thiên Ma Tông đều là của nàng. Nàng là Thiên Ma Tông lão tổ tông, Thiên Ma Tông tông chủ thấy nàng cũng trước tiên cần phải đập hai cái đầu, mới có thể nói chuyện. Túc chủ hẳn là sẽ khen chính mình a, hẳn là sẽ sùng bái chính mình a. Người qua đường giáp ăn dư hệ thống đắc ý suy nghĩ. Cái này một hồi, Chuột Tinh cùng tạp dịch nữ đệ tử đã kết thúc. Lục gia chép miệng a lấy miệng ở trong lòng hướng về phía hệ thống nói, ê hệ thống, cái này Chuột Tinh cũng quá nhanh a, không cao hơn 5 phút. Hắn đạo lữ muốn tới Bắc Giang đi. A, bọn hắn lại lập tức phải bắt đầu, tiếp đó Chuột Tinh đạo lữ liền đến Bắc Giang, thực sự là một màn trò hay. Hệ thống không có trở về Lục gia. Lục gia cũng không có cảm thấy kỳ quái, hắn tiếp tục xem Chuột Tinh cùng tạp dịch nữ đệ tử thân mật. Đứng tại Lục gia phía sau nữ nhân là Thiên Ma Tông lão tổ Phong Hoa nữ đế Phượng Cửu Khanh. Hệ thống đổi một cái đạo cụ tác dụng rất đơn giản, chính là để cho Phong Hoa nữ đế có thể nghe được Lục gia tiếng lòng. Phượng Cửu Khanh nghe Lục gia lời nói, lông mày nhướng lên, nàng yên lặng đứng tại Lục gia sau lưng không có lên tiếng, nàng muốn nhìn một chút Lục gia lời nói đúng hay không. Nàng 1000 năm trước bế quan đột phá đế cảnh, một tháng trước, thất bại, nàng phá cửa ra, thu thập chính đạo mấy người sau, thấy Thiên Ma Tông tông chủ và trưởng lão, liền còn chuẩn bị bế quan. Kết quả, hôm nay từ nơi sâu xa có một thanh âm gọi nàng tới đây. Nàng đến sau này liền thấy nằm ở chỗ này Lục gia, nàng yên lặng đi tới Lục gia sau lưng, nhíu mày, chịu đựng ác tâm cùng hắn cùng nhau nhìn cuộc biểu diễn này. Người qua đường giáp ăn dưa hệ thống bây giờ có chút e ngại. Cái này cùng nó nhìn trong tiểu thuyết miêu tả không giống nhau. Nam nữ chủ kiến mặt không nên thiên lôi câu địa hỏa, vừa thấy đã yêu sao? Cái này nam nữ chủ như thế nào cùng một chỗ nhìn người khác yêu đương vụng trộm, không thích hợp, quá không đúng. Hết thảy đều như Lục gia nói như thế, Chuột Tinh trưởng lão lại cùng tạp dịch nữ đệ tử bắt đầu trận tiếp theo. Lúc này, Lục gia nói cái kia Chuột Tinh đạo lữ cũng tới. Lục gia lập tức cảm thấy Chuột Tinh cùng tạp dịch nữ đệ tử tuyệt phối. Hai người cũng là ngoan nhân. Chuột Tinh đạo lữ chỉ có thể nói như vậy, nói nàng là một cái người cũng là cất nhắc nàng. Nàng ngoại trừ có cái mũi có mắt, khác không có một điểm giống một người. Hình vuông cái từ này vừa vặn có thể hình dung Chuột Tinh đạo lữ, trên dưới trái phải đều là giống nhau dài, một dạng rộng. Chuột Tinh đích xác đã nhận lấy rất nhiều, người bình thường ai sẽ cùng hình vuông kết làm đạo lữ. Hình vuông vừa tới, Chuột Tinh lập tức nâng buông ra tạp dịch nữ đệ tử. Hướng hình vung cầu xin tha thứ. Phu nhân, cũng là cái này không biết xấu hổ tiện nhân câu dẫn ta. Ta chỉ là phạm vào trên đời này nam nhân đều sẽ phạm sai. Ngươi tha thứ ta lần này. Ta yêu từ đầu đến cuối đều chỉ có ngươi. Chuột Tinh hướng về hình vung trượt quỳ đi xuống, ôm nàng so với mình eo còn to đùi. Tạp dịch nữ đệ tử bị Chuột Tinh chuỗi này thao tác chấn kinh, nói không ra lời. Hình vung lập tức tha thứ Chuột Tinh. Chuột Tinh cũng đứng lên, hai người đem nói không ra lời tạp dịch nữ đệ tử tàn nhẫn sát hại sau. Chuột Tinh hôn hình vung một mụn nói, kệ phu nhân, ta yêu nhất chỉ có ngươi. Hình vung một mặt thẹn thùng, hai người lại bắt đầu lộ thiên biểu diễn. Sau 5 phút, hình vung cùng Chuột Tinh mặc quần áo tử tế rời đi. Lục gia đều kinh hãi, con chuột này Tinh cùng hình vung thực biết chơi. Chật chật chật, hệ thống, con mắt ta bị thương. Vừa mới hình vung cùng Chuột Tinh đối ta tổn thương quá lớn, ngươi lại cho ta xin một lần tai nạn lao động. Túc chủ, không được, đã thân thỉnh một lần, lần sau lại xin a. Lần sau, ta cho ngươi xin một cái phá vọng chi đồng a. Lục gia lập tức đáp ứng y hảo, không cho phép đổi ý. Đây chính là phá vọng chi đồng, có thể nhìn rõ thế gian hết thảy bản chất của sự vật, đây chính là một cái bảo bối tốt, Lục gia trong lòng vui thích. Nếu là lại đến mấy lần loại này tai nạn lao động, hắn lập tức có thể xưng bá Thương Lang Đại Lục. Lục Gia căn bản vốn không biết phía sau hắn nữ nhân dùng ánh mắt dò xét đánh giá hắn. Hệ thống là phát hiện Phong Hoa nữ đế Phượng Cửu Khanh nhìn Lục Gia ánh mắt không thích hợp, nó sẽ rộng rãi như vậy phá cho Lục Gia vọng chi đồng, cũng là chính mình chột dạ, cho nên mới đền bù Lục Gia. Ta thao, chân tê. Lục Gia muốn đứng dậy, kết quả phát hiện mình bởi vì vừa rồi xem kịch nhìn quá mê mẩn, một mực không nhúc nhích, chân tê. Lục Gia chỉ có thể tiếp tục nằm sấp, một hồi lâu, hắn mới đứng dậy, mới vừa xoay người liền thấy một cái nữ nhân tuyệt mỹ đứng tại phía sau mình. Hắn cũng giống chuột tinh trượt quỳ đi xuống, chỉ bất quá hắn không có dám ôm vào hai đùi nữ nhân. Thứ ba chưa người đều có một chết. Bái kiến nữ đế đại nhân. Lục Gia quỳ xuống sau, không dám ngẩng đầu, nữ nhân trước mắt hắn nhận biết là Phong Hoa nữ đế Phượng Cửu Khanh. Nàng thế nhưng là một cái nữ ma đầu, chính mình như thế nào trêu chọc đến nàng. Đây là Lục Gia lần thứ hai nhìn thấy Phong Hoa nữ đế Phượng Cửu Khanh. Lục Gia lần thứ nhất nhìn thấy Phong Hoa nữ đế là tại hắn tiến vào Thiên Ma Tông một ngày kia. Một ngày kia, chính đạo người đánh lên Thiên Ma Tông tông chủ không địch lại. Chính đạo người la ầm lên, thật là không uy phong. Đáng tiếc, uy phong của bọn hắn bất quá 3 giây, so Khải Đại Chiêu còn thiếu. Bởi vì Phong Hoa nữ đế xuất quan, một chiêu liền trực tiếp đem bọn hắn nướng thành người khô, chôn vùi trong gió. Một màn này cho Lục Gia lưu lại không nhỏ rung động. Cho nên, hắn lần nữa đối mặt Phong Hoa nữ đế thời điểm, trực tiếp trượt quỳ. Cũng là bởi vì hắn cái này trượt quỳ, trực tiếp đặt hắn sau này gia đình đệ vị, trở thành một cái từ đầu đến đuôi thê quản nghiêm. Coi như hắn tu vi so với Phượng Cửu Khanh cao, cũng đứng không dậy nổi. Phượng Cửu Khanh lúc này cũng tại đánh giá Lục Gia, nàng không biết vì cái gì mình có thể nghe được Lục Gia tiếng lòng. Nàng biết vừa rồi chính mình nghe được là Lục Gia tiếng lòng. Nàng trên dưới dò xét Lục Gia, thần thức quét lấy cơ thể của Lục Gia, liền Lục Gia mặc cái gì đồ lót đều biết. Lục Gia trong nội tâm cũng tại điên cuồng hò hét, hệ thống, chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào không nói ăn cái dưa sẽ gặp phải Phong Hoa nữ đế? Ta nên làm cái gì? Nàng là một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu, nàng tiện tay một ngón tay liền đem chính đạo đại năng đốt thành người làm. Người như ta, nàng thổi hơi miệng liền không có. Hệ thống, ngươi tại sao không nói chuyện? Hệ thống yếu ớt âm thanh vang lên ghê túc chủ, có thế nàng không muốn giết ngươi đây? Có thế nàng có mục đích khác đâu? Lục Gia muốn đem cái hệ thống này kéo ra ngoài đánh một trận, nội tâm của hắn hướng về phía hệ thống gào thét. Nàng còn có thể có mục đích gì? Nàng còn có thể là tới làm tức phụ ta sao? Nàng xinh đẹp như vậy, mạnh như vậy, loại này con dâu ta cảm tưởng sao? Ngươi cái này không đáng tin cậy hệ thống. Lão thiên gia của ta, ta chính là ăn cái dưa, làm sao còn bị Phong Hoa nữ đế bắt được? Nàng sẽ không ăn ngươi ta đi. Phượng Cửu Khanh cũng không biết xử trí như thế nào Lục Gia. Giết. Không có lý do gì. Hơn nữa, mình có thể nghe được Lục Gia tiếng lòng, cái này rất thần kỳ, nàng đối với Lục Gia có chút cảm thấy hứng thú. Còn có chính là Lục Gia vậy mà có thể biết chuột tinh. Phượng Cửu Khanh nghĩ đến Lục Gia đưa cho người kia lấy tên, vụng trộm bật cười. Chuột tinh rất dán vào người kia tướng mạo. Ân. Lục Gia vậy mà biết chuột tinh vụng trộm chi tiết tường trình, ngay cả chuột tinh sẽ lại tới một lần nữa, hắn đạo lữ cũng tới Bắc Giang cũng biết. Cái này khiến chính mình đối với hắn càng cảm thấy hứng thú hơn. Nàng biết cái này Lục Gia khẳng định có bí mật. Lục Gia thấy mình đều đối hệ thống gào thét xong, Phong Hoa nữ đế còn không có gọi mình, chẳng lẽ Phong Hoa nữ đế đi? Lục Gia cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, đập vào tầm mắt chính là Phong Hoa nữ đế cái kia trương tuyệt đại phong hoa, khuynh quốc nghi người. Mị hoặc nhân tâm, tìm không thấy một điểm tì vết nào khuôn mặt. Lục Gia lại vội vàng cúi đầu xuống nhìn dưới thân bãi cỏ, hắn không biết cái này Phong Hoa nữ đế nổi điên làm gì, hắn đầu gối đều quỳ đau đớn. Hắn vừa mới ngẩng đầu nhìn đến một mắt Phong Hoa nữ đế bộ dáng, nàng đích xác xứng đáng Phong Hoa nữ đế cái danh hiệu này, nàng thực sự quá đẹp. Phương Bắc có gia nhân, tuyệt thế mà độc lập. Tiên nhược kinh hồng, đẹp như du long. Có một mỹ nhân này, gặp chi không quên. Lục Gia cảm thấy tất cả mỹ hảo từ đặt ở trên người nàng đều không đủ. Lúc này, Phong Hoa nữ đế thanh lãnh thanh âm dễ nghe cũng truyền đến Lục Gia trong tai. Ngẩng đầu lên. Tiểu nhân không dám. Lục Gia cũng không dám ngẩng đầu, vạn nhất Phong Hoa nữ đế cảm thấy chính mình ánh mắt mạo phạm nàng, móc con mắt của mình làm sao bây giờ? nàng đẹp như vậy, chính mình không nhìn lời nói cũng không phải là nam nhân. Nhìn, đại khái là một con đường chết. Nhìn, hoặc không nhìn cũng là chết, chỉ có không ngẩng đầu lên mới là sáng suốt, Lục Gia vì mình thông minh cơ trí nhấn like. Phong Hoa nữ đế có chút hiếu kỳ, nàng như thế nào nghe không được Lục Gia tiếng lòng? Chẳng lẽ Lục Gia không có ở trong lòng nghị luận nàng sao? Đương nhiên là hệ thống nơi tay động che đậy Lục Gia tiếng lòng, nó sợ Phong Hoa nữ đế nghe được Lục Gia chửi bậy tiếng lòng của nàng, trực tiếp đem Lục Gia nhân đạo hủy diệt. Nó lực lượng bây giờ còn chưa đủ đối phó Phong Hoa nữ đế, chờ nó mang theo túc chủ ăn hơn mấy cái qua sau, nó nhất định muốn áp chế lại Phong Hoa nữ đế, để cho túc chủ hung hăng trừng trị nàng. Nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay trỏ bốc lên Lục Gia cái cằm, âm thanh trong trẻo lạnh lùng lại vang lên, ở ngươi rất thú vị. Lục Gia trực tiếp nhìn ngây người, Phong Hoa nữ đế gương mặt này quá đẹp. Phong Hoa nữ đế đẹp, loại này khoảng cách phía dưới, đối với Lục Gia xung kích thực sự quá lớn, Lục Gia cảm thấy toàn thế giới đều ngừng trệ, trong mắt mình chỉ có Phong Hoa nữ đế gương mặt này. Hắn còn ngửi thấy thấm vào ruột gan mùi thơm, một trái tim cũng phanh phanh phanh nhảy, hắn khống chế không nổi chính mình tâm. Coi như hắn biết Phong Hoa nữ đế là một cái thực lực kinh khủng đại ma đầu, đối mặt nàng gương mặt này, vẫn là không nhịn được động tâm. Phượng Cửu Khanh nhìn Lục Gia ngơ ngác nhìn chính mình, trong nháy mắt đối với hắn đã mất đi hứng thú. Bất quá lại là một cái thèm nhỏ dãi nàng mỹ mạo tục nhân. Phượng Cửu Khanh thu tay lại đứng lên, kết bỏ xoa xoa ngón tay. Lục Gia lại vội vàng cúi đầu xuống, nội tâm cùng hệ thống chửi bậy, hệ thống, cái Phong Hoa nữ đế này có phải bị bệnh hay không? Một chút nói ta thú vị, một chút lại ghét bỏ ta. Chẳng lẽ nàng vừa rồi muốn ngắt bổ ta, thấy dung mạo của ta sao lại không hài lòng? Ta khuôn mặt nhỏ nhắn này không nói đẹp trai cực kỳ bi thảm, nhưng cũng coi như là một cái mỹ nam tử, không có đến để cho người ta ngán tình cảnh a. Hơn nữa, cũng không có nghe nói qua Phong Hoa nữ đế cần thải dương bổ âm. Lục Gia nội tâm không ngừng chửi bậy, hệ thống không biết nên không nên đem Lục Gia những thứ này tiếng lòng để cho Phong Hoa nữ đế nghe. Lục Gia lại hỏi hệ thống, kệ hệ thống, có hay không Phong Hoa nữ đế qua? A, ta xem một chút trong tư liệu có hay không? Lục Gia bây giờ cảm thấy một ngày bằng một năm, cái này Phong Hoa nữ đế không biết trúng cái gì gió, hắn chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, nơi nào đáng giá nàng ngừng chân. Hệ thống lên tiếng, kệ túc chủ, bây giờ còn chưa có đổi mới Phong Hoa nữ đế qua, chỉ có nàng kết cục. Lục Gia lai hứng thú hỏi hệ thống, IA, nàng kết cục là cái gì? Chết. Âm thanh của hệ thống yểu xìu, còn có chút chột dạ. Nó cho túc chủ ngàn chọn vạn chọn con dâu vậy mà chết, nó chột dạ. Hệ thống thực sự không hiểu rõ, chính mình hải tuyển 12 luận, như thế nào cho Lục Gia tuyển như thế một cái hố to con dâu. Quan trọng nhất là, trước kia nó cảm thấy bây giờ Lục Gia không đủ trình độ Phong Hoa nữ đế, còn hoa toàn bộ nó tích xúc cho Lục Gia mua nhân duyên thạch. Nhân duyên thạch đem hắn cùng Gió Hoa nữ đế một mực cột vào cùng một chỗ, hai cá nhân tình duyên đã định, sinh tử gắn bó. Một người chết, một người khác cũng sẽ chết, còn sửa đổi không được. A, Phong Hoa nữ đế chết, chết như thế nào? Câu nói này, hệ thống chột dạ, quên đi chặn lại, không cẩn thận liền truyền đến Phượng Cửu Khanh trong đầu. Phượng Cửu Khanh vốn là chuẩn bị rời đi bước chân dừng lại, nàng lông mày nhẹ trao lại, chính mình chết. Hệ thống cũng phát hiện câu nói này bị Phượng Cửu Khanh nghe được, nó càng chột dạ, chính mình thực sự là hại chết túc chủ, hy vọng túc chủ biết về sau chớ có trách ta. Hệ thống trở về Lục Gia âm thanh thấp hơn kia không biết, còn chưa tới ăn nàng qua thời gian, hệ thống tư liệu còn không có đổi mới. Lục Gia biểu môi ghê tốt a. Phượng Cửu Khanh tiếp tục đứng tại trước mặt Lục Gia, nàng không tin mình sẽ chết, thế nhưng là nội tâm lại có một cổ âm thanh nói cho nàng đây là sự thực. Cho nên, nàng muốn tiếp tục nghe Lục Gia tiếng lòng, làm rõ ràng chính mình chết như thế nào. Nàng muốn biết chính mình chết như thế nào, tiếp đó phản bác Lục Gia cái này hài hước tiếng lòng. Thế nhưng là, chính mình giống như lại nghe không đến Lục Gia tiếng lòng. Nàng đang nhắc tới mình muốn hay không đối với Lục Gia nghiêm hình bức cung, thậm chí trực tiếp sưu hắn hồn. Bất quá, ngay tại nàng sinh ra ý nghĩ này trong nháy mắt, trong lòng lại có một thanh âm nói cho nàng, không nên giết Lục Gia có thể giúp nàng thay đổi vận mệnh. Lục Gia đối với nàng rất trọng yếu. Đây chẳng lẽ là thiên đạo đối với nàng chỉ dẫn? Nàng tu vi này, nàng không tin còn có người có thế bất tri bất giác tả hữu ý nghĩ của mình. Có thể cho nàng truyền đạt tin tức chỉ có thể là thiên đạo, chẳng lẽ Lục Gia thật sự đối với nàng rất trọng yếu? Nàng tạm thời bỏ đi giết Lục Gia tâm tư. Hệ thống tại cảm thấy Phong Hoa nữ đế bỏ đi giết Lục gia tâm tư thời điểm, cũng thở dài một hơi. Nó dụ hoặc Lục gia để túc chủ, kỳ thực cũng có thể sớm xem xét Phong Hoa nữ đế qua, chỉ cần ngươi làm ăn ba cái lớn qua liền có thể hối đoái Phong Hoa nữ đế qua. Không có hứng thú. Lục gia bây giờ quỳ đến chân đều tê, nơi nào còn có tâm tư quản Phong Hoa nữ đế chết như thế nào. Hơn nữa Phong Hoa nữ đế chuyện, liên quan đến hắn cái rắm ấy. Trong hệ thống tâm sụp đổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như thế nào chuyện không liên quan tới ngươi, đó là ngươi con dâu, ngươi hôn hôn con dâu. Hệ thống lại dẫn dụ nói, để túc chủ, đây chính là Phong Hoa nữ đế, ngươi thật sự không muốn biết nàng chết thế nào không? Không muốn. Hệ thống lại truy vấn, để túc chủ, ngươi vì cái gì không muốn? Cái này có gì thật hiếu kỳ, người đều có một chết. Hoặc chết sớm, hoặc bị chết muộn. Phong Hoa nữ đế cũng là người, cho nên nàng sẽ chết, thật kỳ quái sao? Hệ thống vậy mà không phản bác được, bởi vì nó cảm thấy túc chủ nói rất có đạo lý. Thứ 4 chương Lục gia vĩnh bất vi nô, trừ phi bao ăn bao ở. Phong Hoa nữ đế lại nửa ngày không có nghe được Lục gia tiếng lòng, thế là mở miệng nói, e đứng lên đi. Đa tạ nữ đế đại nhân. Lục gia cũng nhớ tới thân, chân hắn đều quỳ đau đớn, quan tâm nàng có phải hay không nữ ma đầu, đầu gối mình trọng yếu nhất. Hắn run run đứng lên, cúi đầu xuống không dám nhìn Phong Hoa nữ đế. Tiếp đó, hắn lại dừng lại hô hấp. Hắn cúi đầu xuống liền nhìn thấy Phong Hoa nữ đế một đôi trần trụi chân ngọc cùng hai chân thon dài, nữ đế hai cái chân mắt cá chân chỗ còn đeo một đôi linh đan. Lục gia chỉ có thể hơi hơi quay đầu không dám nhìn tới, hắn sợ lại nhìn tiếp, chính mình sẽ thất thố. Trong lòng của hắn suy nghĩ, cái này nữ đế đi chân đất đi đường không chê cấn chân sao? Còn có trên chân nàng mang theo linh đan, đi đường tại sao không có phát ra một chút xíu âm thanh? Cứ như vậy thần không biết quỷ không hay đi tới phía sau mình. Lục gia ở trong lòng mắng hệ thống, y hừ, cái này rác rưởi hệ thống, có người ở đằng sau ta đều không phát hiện được, còn nói mang ta tại Thương Lan Đại Lục trang bức, mang ta rong đuổi Thương Lan Đại Lục, ta xem nó liền sẽ khoác lác. Ngươi là Tạp Dịch Phong đệ tử. Nữ đế dễ nghe thanh âm lại vang lên. Là. Lục gia bạch nhãn đều nhanh vượt lên ngày, chính mình cũng mặc Tạp Dịch Phong đệ tử trang phục, còn hỏi hắn có phải hay không Tạp Dịch Phong đệ tử, đây không phải nói nhảm sao. Hệ thống vội vàng đem Lục gia những thứ này chữa bậy che giấu, nó liền không nên cho Phong Hoa nữ đế mở túc chủ tiếng lòng quyền hạn. Bây giờ chính mình cũng không có tích phân đem cái này công năng nhốt, chỉ có thể tự thủ động chặn lại. Nếu là chính mình có một ngày quên ngăn đón, túc chủ nhã Phong Hoa nữ đế những lời này bị nàng nghe được, nàng có thể hay không đem túc chủ nhân đạo hủy diệt. Chính mình trước mắt còn không lấy được theo gió hoa nữ đế tu vi một dạng kỹ năng công kích cho túc chủ nhân thân an toàn không chiếm được cam đoan. Thực sự là vì túc chủ bận tâm mỗi một ngày. Chính mình cũng không dám bả nữ đế có thể nghe được túc chủ tiếng lòng chuyện này nói cho túc chủ, nó cũng sợ túc chủ đem nó nhân đạo hủy diệt. Hệ thống kỳ thực rất ủy khuất, tự nhìn những cái kia tiểu thuyết, rõ ràng nữ chính nghe xong nam chính tiếng lòng sau, liền sẽ đối với nam chính yêu chết đi sống lại. Như thế nào đến túc chủ cùng gió hoa nữ đế ở đây, cũng không phải là cái kịch bản này. Phượng Cửu Khanh cũng không phải rất biết nói chuyện phím, nàng giới nửa ngày mới lại hỏi ra một câu, ở ngươi tại Tạp Dịch Phong là làm cái gì? Quét rác. Lục gia lời ít mà ý nhiều, hắn sợ chính mình lề mề sẽ chọc cho Phong Hoa nữ đế không vui. Phong Hoa nữ đế không vui, không chắc liền sẽ cắt chính mình. Phượng Cửu Khanh suy tư một chút nói, y vậy ngươi về sau đi ta cung điện quét rác a. Phượng Cửu Khanh muốn đem Lục gia đặt ở chính mình dưới mí mắt, như vậy mới phải khoảng cách gần quan sát. Nàng cũng không biết chính mình nghe Lục gia tiếng lòng có hay không khoảng cách hạn chế, vẫn là tại chính mình dưới mí mắt mới là yên tâm nhất. Là. Lục gia không có cự tuyệt chỗ trống, chỉ có thể đáp ứng, trong nội tâm cũng không ngừng chửi bậy. Ta tại Tạp Dịch Phong quét rác quét đến thật tốt. Tại sao muốn tới ngươi cung điện quét? Ngươi một cái nữ đế làm sao lại để mắt tới ta? Hừ, ta mặc dù ngoài miệng đáp ứng, nhưng mà tâm ta vĩnh viễn tại Tạp Dịch Phong. Phong Hoa nữ đế, ngươi chỉ có thể có đến ta người, lại vĩnh viễn không chiếm được tâm ta. Ta Lục gia vĩnh bất vi nô, trừ phi bao ăn bao ở. Hệ thống thân thể rung lên, nó vừa mới suy nghĩ chuyện đi, quên chặn lại Lục gia tiếng lòng. Phong Hoa nữ đế hẳn sẽ không bởi vì mấy lời như vậy liền khó xử túc chủ a. Phượng Cửu Khanh cuối cùng nghe được Lục gia tiếng lòng, khóe miệng hơi hơi vung lên. Còn có chính là, nàng không rõ Lục Gia vì sao lại nói lời nói này. Thiên Ma Tông không phải một mực bao ăn bao ở sao? Vì cái gì Lục Gia còn muốn nói như vậy, chẳng lẽ là tài nguyên không đủ? Thế là, nàng chậm rãi mở miệng nói, e đi ta cung điện sau đó, ngươi nên phải tài nguyên gấp bội. Đa tạ nữ đế đại nhân. Lục Gia lần này đáp ứng nhanh chóng. Phong hoa nữ đế thật sự quá đẹp rồi. Thỉnh thoả thích phân phó Lục Gia. Ta Lục Gia bây giờ chính là phong hoa nữ đế cẩu. Lục Gia những thứ này lời trong lòng, hệ thống không có ngăn đón, loại này khen phong hoa nữ đế mà nói, nàng hẳn sẽ thích a. Lục Gia ở trong lòng không ngừng khen phong hoa nữ đế, phong hoa nữ đế khóe miệng dương phải cao hơn. Lục Gia thực sự thật là vui, nữ đế đại nhân thực sự là phúc tinh của hắn. Chính mình mỗi tháng tài nguyên là một khỏa linh thạch, đi nữ đế đại nhân nơi đó, hắn một tháng chính là hai khỏa linh thạch. Số tiền lớn này hắn toàn bộ đều tồn lấy, một tháng hai khỏa linh thạch, một năm chính là 20 khỏa linh thạch. 10 năm chính là 240 khỏa linh thạch, hu hu, hắn Lục Gia sẽ không bao giờ lại đói bụng. Hệ thống là lý giải Lục Gia, ai kêu túc chủ sớm xuyên qua, còn chưa tới nó tới thời gian, túc chủ liền đến thế giới này, vẫn là buông xuống tại phàm nhân địa giới. Thế giới này không phải tất cả mọi người đều có thể tu tiên, vẫn là có người không có linh căn, bọn hắn liền không có biện pháp tu luyện, chỗ bọn họ sinh hoạt chính là thế giới người phàm. Lục Gia không có sinh hoạt kỹ năng, chỉ là một cái trong suốt sinh viên, đi bến tàu khiêng bao đều bị người ghét bỏ. Hắn tại cái này dị thế kém chút chết đói. Còn tốt có người hảo tâm cho hắn một cái bánh nướng, hắn mới miễn cưỡng sống tiếp được. Kế tiếp hai tháng, Lục Gia liền từ bỏ tôn nghiêm, bắt đầu hắn xin cơm kiếp sống. Đừng nhìn những cái kia tiểu thuyết viết linh tinh, nếu là một cái bình thường người hiện đại xuyên qua đến cổ đại, là hồn xuyên còn tốt, có thể dựa vào người nhà kiếm cơm. Nếu là người mặc vậy thì ngược lại xui xẻo, không có thân phận cùng hộ tịch, ngoại trừ xin cơm không có những đường ra khác. Lục Gia cứ như vậy qua hai tháng này ăn mày thời gian, miễn cưỡng treo không có chết. Còn tốt gặp Thiên Ma Tông chấp sự. Cái kia chấp sự mang vào Thiên Ma Tông tạp dịch đệ tử chết một cái, Lục Gia lại vừa vặn có linh căn, liền bị Thiên Ma Tông chấp sự bắt được cho đủ số. Hắn vừa tiến vào Thiên Ma Tông, hệ thống liền đến. Lục Gia lại cùng hệ thống cùng một chỗ nhớ lại hắn bi thảm xuyên qua kiếp sống, treo đến hệ thống đau lòng hắn, nói lần này rút thưởng nhất định phải hắn rút đến một cái đồ tốt. Lục Gia nhìn chính mình mưu kế sính, dưới đáy lòng cho mình dựng lên một cái A. Phượng Cửu Khanh thực sự không biết cùng Lục Gia nói cái gì, lưu lại một câu, ở ngày mai ta sẽ cho người dẫn ngươi đi ta cung điện. Người đã không thấy tâm hơi. Tu vi cao chính là hảo, ta lúc nào cũng có thể lợi hại như vậy liền tốt. Lục Gia thầm nói. Túc chủ, ngươi đi theo ta cùng một chỗ ăn nhiều qua là được rồi, ta cũng có thể nhường ngươi trở nên lợi hại như vậy. Lục Gia trực tiếp tiễn đưa hệ thống một cái liếc mắt, kệ thôi đi, ngươi không đem ta hố chết liền tốt. Ta lần nào cùng ngươi ăn dưa có chuyện tốt, ta liền cùng ngươi ăn ba lần qua, ba lần đều kém chút mệnh tan hoàng tuyền. Cũng liền ta mệnh cứng rắn mới sống tiếp được, đổi một người đã sớm đi phương Tây nhìn Như Lai. Hệ thống không dám nói tiếp nữa. Nó cũng không muốn, ai biết trùng hợp như vậy. 3. Lục Gia một cái tát đập chết một cái con muỗi. Hắn đem con muỗi thi thể hung hăng nghiền xác, phẫn hận nói, ghê lão tử sớm muộn phát minh nhang muỗi, đem các ngươi đều hung chết. 3. 3. 3. Lục Gia liên tiếp chụp chết mấy cái hút hắn huyết con muỗi sau, mới vỗ vỗ trên đầu gối cho bụi dẹp đường hồi phủ. Thứ năm chương ai đi cùng với nàng liền bị lão tội. Thiên Ma Tông đãi ngộ rất tốt, ngay cả tạp dịch đệ tử cũng là phòng một người, mặc dù gian phòng rất đơn sơ. Một cái giường, một cái bàn cùng hai cái ghế, liền không còn những thứ khác. Lục Gia vừa về tới chỗ ở của mình liền nằm ở trên giường hướng về phía hệ thống nói, hệ thống, rút thưởng. Hệ thống ló đầu ra, hóa thành một đứa bé bộ dáng, giống như phim hoạt hình Na Tra ăn mặc ghê túc chủ, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn rút thưởng, không muốn phần thưởng. Nói mò. Đây là ta bốc lên nguy hiểm tính mạng làm nhiệm vụ, làm sao có thể không cần ban thưởng. Lục Gia vĩnh lên chân bắt chéo, lưu manh vô lại dáng vẻ. Tốt, nhanh rút thưởng, ngươi nói để cho ta rút một cái đồ tốt. Túc chủ, ngươi yên tâm, ta gia nhập vào jackpot đều là đồ tốt. Hệ thống nói xong, Lục Gia trước mặt liền đi ra một cái lớn bàn quay. Bàn quay bị sang bằng chia đều thành 8 phần, mỗi một phần thưởng đô viết một hạng ban thưởng. Ngoại trừ. Lục gia ngồi dậy, ê, hệ thống, chuyện ra sao? Làm sao còn có lại rút một lần? Ngươi cái này là cùng liều mạng tịch tịch học được tinh túy. Hệ thống trực tiếp đem bàn quay đẩy lên, Lục gia đưa tay liền có thể chạm đến chỗ. Túc chủ, không cần để ý những chi tiết này, trong ao thưởng đều là đồ tốt. Lục gia nhìn khác bảy cái ban thưởng, hệ thống nói không sai, cái này bảy cái ban thưởng đều là đồ tốt. Có Lục gia muốn nhất tiên thiên hỗn độn thánh thể. Còn có phối hợp tiên thiên hỗn độn thánh thể chuyên chúc công pháp hỗn độn huyền thiên công cùng một đạo huyền hoàng hỗn độn chi khí. Luyện thể công pháp thiên lôi đoán thể quyết. Tiên thiên hỏa chủng, cửu thiên thần diễm. Tiên thiên bảo vật, thái cực lưỡng nghi đồ, đây là trận pháp đồ, công phòng nhất thể. Cuối cùng còn có một cái thánh nhân vương đỉnh phong một kích toàn lực. Bảy cái ban thưởng, mỗi một cái Lục gia đều thích, thật muốn bọn hắn toàn bộ đều thuộc về chính mình. Hệ thống, ta có thể một lần đem cái này bảy cái toàn bộ đều rút sao? Túc chủ, ngươi đừng nói giỡn. Hệ thống lại leo đến Lục gia đầu bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn nói, ghê túc chủ, ngươi nhanh hút đi, cũng là hảo kỹ năng. Vốn là một lần luân bàn chỉ có thể có một cái đồ tốt, ta cái này ngầm thao tác, đều cho ngươi đổi thành thứ tốt. Lục gia trước tiên xoa xoa đôi bàn tay, mặc niệm y hảo vận tới. Tiếp đó đưa tay ra điểm bàn quay trung tâm rút thưởng cái nút, bàn quay điên cuồng xoay tròn. Lục gia hát người Lam Tinh nghe nhiều nên quen bài hát kia. Hảo vận tới, chúc ta hảo vận tới. Hảo vận tới, chúc ta hảo vận tới. Hảo vận tới, chúc ta hảo vận tới. Tại Lục gia trong tiếng ca, bàn quay ngừng, đứng tại Thánh Nhân Vương đỉnh phong một kích toàn lực. Túc chủ, ngươi rút được Thánh Nhân Vương đỉnh phong một kích toàn lực, ngươi có cái này liền có thể đánh bại Thương Lan Đại Lục 99% người. Lục gia nghe xong con mắt này phát sáng lên, lần này an toàn của mình có bảo đảm, gỡ 99 y người. Cái kia phong hoa nữ đế Phượng Cửu Khanh là tu vi gì? Hệ thống không dám nhìn Lục gia, âm thanh lơ lửng không cố định, âm thanh rất nhỏ, gỡ phong hoa nữ đế. Là cái kia phần trăm. Một. Cái gì? Phong hoa nữ đế là cái gì? Lục gia không có nghe được hệ thống nói lời. Hệ thống vò đã mẻ không sợ rơi, trống to, thì phong hoa nữ đế là cái kia 1%, nàng là chuẩn đế đỉnh phong tu vi. A, chuẩn đế đỉnh phong, vậy tại sao nàng có thể gọi nữ đế? Không phải còn không có đại đế tu vi sao? Hệ thống cảm thấy chính mình túc chủ đầu óc rất kỳ quái, nó giải thích cho Lục gia. Túc chủ, Thương Lan Đại Lục hẳn là không đại đế, chuẩn đế cũng không có mấy cái. Chuẩn đế chính là đại lục đỉnh phong tu vi, cho nên chuẩn đế liền có thể xưng đế. Lục gia đột nhiên nghĩ đến, quát to lên, cho ta cái này Thánh Nhân Vương đỉnh phong một kích toàn lực có phải hay không đối với Phượng Cửu Khanh không có tác dụng gì, thậm chí cho nàng cù lét đều không làm được. Túc chủ, không có không có, Thánh Nhân Vương đỉnh phong một kích toàn lực vẫn là có thể cho Phượng Cửu Khanh cù lét. Lục gia từng thanh hệ thống bắt tới, hai cánh tay phân biệt níu lấy hệ thống hai bên gương mặt, sau đó dụng lực hướng về hai bên kéo. Hệ thống biến hóa mặt người co giãn rất tốt, bị Lục gia kéo tới thật xa. Lục gia vừa để tay xuống, khuôn mặt liền bắn về đi, hệ thống cả người cũng gãy một cái. Hệ thống chẳng những không có sinh khí, còn lấy lòng hỏi Lục gia, ghê túc chủ, ngươi vui vẻ một điểm sao? Lại chơi mấy lần liền vui vẻ. Lục gia đem quy quy đánh đánh hệ thống tiểu nhân đánh tới bắn tới, hắn còn đem hệ thống một chân kéo đến lão trường. Hắn lại lôi kéo hệ thống một cái tay, đem nó vung qua vung lại. Hệ thống giống như nào đó bộ hải tặc phim hoạt hình người cao su, thân súc tính siêu cấp vô địch hảo. Lục gia ngoạn một hồi, thả ra hệ thống, lại nằm ở trên giường, hắn hỏi hệ thống. Hệ thống, ngươi nói phong hoa nữ đế Phượng Cửu Khanh như thế nào đột nhiên đối với ta cảm thấy hứng thú, còn muốn ta đi nàng cung điện quét dọn. Còn có, nàng làm sao sẽ đến cái kia địa phương vắng vẻ. Tồi tệ nhất là nàng rõ ràng chân trần cùng chân, những cái kia con muỗi như thế nào không cắn nàng. Nhấc lên những cái kia con muỗi, Lục gia liền giận quá, hắn đời này cùng con muỗi thế bất lưỡng lập, gặp một cái giết một cái, gặp hai cái giết một đôi. Có thế phong hoa nữ đế nghĩ đối với ngươi tốt, cảm thấy ngươi dáng dấp không tệ, nghĩ đúng. Hệ thống mới nói một nửa liền bị Lục gia đánh gãy, khi ta nằm mơ giữa ba ngày cũng không dám mộng như vậy, đây chính là phong hoa nữ đế Phượng Cửu Khanh. Nghe nói trước đó có một người đàn ông hèn mọn nhìn nàng hai mắt, nàng liền đem nam nhân trong mắt móc. ta dám đối với nàng lên tâm tư, để cho nàng biết, nàng không được đem chúng ta đạo hủy diệt. Lục gia cảm thấy không thích hợp, hắn đánh giá đến hệ thống tới, hệ thống, ngươi không thích hợp. Ngươi như thế nào giống Tú Bà, một mực cho ta đề cử Phong Hoa nữ đế, muốn cho ta đối với nàng không động được nên động tâm tư. Nói đến đây, Lục gia nhớ tới Phong Hoa nữ đế tuyệt đại phong hoa dung mạo cùng khí thế bể nghệ thiên hạ, trái tim không chịu thua kém đình chỉ một giây. Hắn một cái tát hướng về chính mình đánh tới, Lục gia, sắc đẹp bỏ lỡ người. Ngươi quên Kim Dung lão gia gia nói câu kia càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người sao? Giống Phượng Cửu Khanh đẹp như vậy nữ nhân, quần lót đều cho ngươi lừa sạch. Lục gia nhân sinh cách ngôn là, gạt ta cảm tình có thể, gạt ta tiền không được. Hệ thống vừa mới nghe được Lục gia nói nó không thích hợp lời nói, tâm đều nhắc tới. Về sau Lục gia chính mình chủ động đổi chủ đề, nó xoay người vỗ vỗ nó bộ ngực nhỏ, còn tốt túc chủ tâm lớn, bằng không thì liền bị túc chủ phát hiện. Về sau chính mình phải cẩn thận một chút, không thể để cho túc chủ phát hiện mình mục đích. Hệ thống lại thận trọng tiến đến Lục gia bên cạnh hỏi, ghê túc chủ, Phượng Cửu Khanh không phải liền là ngươi mong muốn con dâu sao? Xinh đẹp, vóc người đẹp, sẽ không bị đói hài tử. Tu vi lại cao, có thể bảo hộ ngươi. Nàng còn có tiền, toàn bộ Thiên Ma Tông đều là của nàng. Đây không phải ngươi tìm vợ yêu cầu sao? Lục gia một cái tát đem hệ thống phiến tới địa bên trên, ngươi quên ta nói điều yêu cầu thứ nhất sao? Ôn nhu. Ôn nhu mới là đệ nhất yêu cầu, ngươi biết hay không? Liền phong hoa nữ đế như thế nữ ma đầu, ai đi cùng với nàng liền bị lão tội rồi. Hắn tiện hề hề nói, e nàng mạnh như vậy khí tràng, ta hoài nghi nam nhân nàng đối mặt nàng thời điểm, đều lập không được. Hệ thống co ro chính mình thân thể nhỏ, rung lẩy bẩy, nội tâm sụp đổ. Túc chủ, hệ thống ta có lỗi với ngươi a, ta sai rồi. Ngươi về sau lập không được làm sao bây giờ? Hu hu, túc chủ, ngươi phải kiên cường. Hệ thống tin tưởng ngươi có thể chinh phục phong hoa nữ đế, nàng thế nhưng là mệnh của ngươi. Chương 6, Thương Lang Đại Lục thứ nhất Tiểu Bạch Kiểm. Lục gia nửa ngày đều không có nghe được hệ thống nói chuyện, nghiêng đầu đi xem nó, liền gặp được hệ thống sinh không thể luyến núp ở góc tường rung lẩy bẩy. Hệ thống, Phượng Cửu Khanh cũng sẽ không trở thành vợ ngươi, ngươi sợ hãi làm gì? Ngươi một cái hệ thống còn muốn cưới nữ tu đương nàng dâu rồi. Ngươi mơ mộng hảo huyền. Đầu óc của ngươi là bị 361 cùng gà con giấy dán tường ăn chưa? Hệ thống ấy nấy liếc trộm Lục gia một chút ghê túc chủ. Nếu là phong hoa nữ đế là vợ ngươi, ngươi được không? Ta dám chắc được, nam nhân làm sao có thể không được? Lục gia miệng động đến so đầu óc nhanh. Sau khi nói xong, Lục gia mới phản ứng được, phong hoa nữ đế Phượng Cửu Khanh nếu là mình nàng dâu, vậy mình chẳng phải là trở thành Thương Lang Đại Lục thứ nhất Tiểu Bạch Kiểm. Nàng dâu nơi tay, ai dám chọc ta? Ai dám chọc ta, ta liền để mình nàng dâu đi đánh hắn, hắc hắc. Còn có chính là, nếu là Phượng Cửu Khanh là mình nàng dâu, hắn lập tức liền đem cái này hố so hệ thống đạp, miễn cho nó lại hố chính mình. Lập tức, Lục gia lại vẫy vẫy đầu, người hay là không muốn làm nằm mơ ba ngày tốt. Lục gia cầm qua một bên chăn mền cho mình đắp lên, hệ thống giúp ta đem ngọn nến thổi, ta muốn đi ngủ. Hệ thống rón rén đi đem ngọn nến thổi, vừa tỉ mỉ địa giúp Lục gia sắp xếp chăn đệm, mới trở lại Lục gia trong thân thể. Nó muốn tìm có hay không giải trừ nhân duyên thạch biện pháp. Còn có chính là phong hoa nữ đế có thể nghe được túc chủ tiếng lòng chuyện này, nó muốn nhìn có thể hay không dùng điểm tích lũy, dùng những biện pháp khác giải quyết. Phượng Cửu Khanh trở lại mình cung điện về sau, ngồi trên ghế, một con như bạch ngọc tay chống đỡ đầu tự hỏi. Ta hôm nay tại sao muốn đi cái kia hoang vu địa phương? Vì cái gì ta có thể nghe được nam nhân kia tiếng lòng? Còn có, tiếng lòng của hắn nói ta sẽ chết. Thật sự là láo mâu. Thế gian này còn có người có thể giết chết ta. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Phượng Cửu Khanh lông mày có chút vặn lên, đáy mắt xẹt qua không hiểu cảm xúc. Đột nhiên, Phượng Cửu Khanh nhớ tới y gặp, quên hỏi hắn kêu cái gì. Phượng Cửu Khanh hiện tại mới nhớ tới, mình quên hỏi Lục gia kêu cái gì. Nhưng là cái này không làm khó được nàng đã là chuẩn đế tu vi, đã gặp qua là không quên được không phải việc khó. Nàng lấy giấy bút, không có hai lần đem Lục gia dáng vẽ vẽ ra. Nàng đánh giá vẽ lên Lục gia, dạng này một cái bình thường nam nhân, sao có thể để cho mình sinh hứng thú. Mình hôm nay vậy mà đầu phát nhiệt dùng ngón tay trỏ bốc lên cái cằm của hắn, đây là nàng lần thứ nhất như thế thân cận một cái nam nhân. Được rồi, không nghĩ, đem hắn lấy tới bên cạnh ta hảo hảo giám thị lấy, luôn có thể biết rõ ràng bí mật của hắn. Phượng Cửu Khanh lại khôi phục cao lạnh bộ dáng, hướng phía đại điện bên ngoài trầm giọng nói, "Ê Đào yêu, ngươi tiến đến, ta có việc phân phó ngươi." Không cần nửa khắc, một cái tóc trắng phơ còng súng lão phụ đi đến, "Ê nữ đế đại nhân, có cái gì phân phó?" "Ngươi để cho người ta cầm bức họa này đi Tạp Dịch Phong tìm một cái Tạp Dịch đệ tử, ngày mai để cho người ta đem hắn mang đến gặp ta. Đừng để người biết là ta tìm hắn." "Vâng, Đào yêu minh bạch." Đào yêu tiến lên cầm lấy họa, thấy là một cái mi thanh mục tú nam nhân, một mặt tiểu bạch kiểm dáng vẻ. Trong nội tâm nàng ngạc nhiên, nàng là nữ đế tỳ nữ, tại nữ đế tiến vào Thi Ma Tông thời điểm liền theo nàng. Đây là nữ đế lần thứ nhất đối nam nhân có hứng thú, chủ động muốn tìm một cái nam nhân, cái này nam nhân vẫn là một bộ tiểu bạch kiểm dáng vẻ. Chẳng lẽ nữ đế đại nhân nghĩ nuôi mấy cái trai lơ chơi đùa? Đào yêu trong lòng ngạc nhiên, trên mặt lại không hiển lộ, "Ghê nữ đế đại nhân, vậy ta lui xuống trước đi." Phượng Cửu Khanh không muốn nhiều lời, nàng hiện tại rất nhiều chuyện không nghĩ thông, cần chăm chú ngẫm lại. Đào yêu cầm Lục Gia chân dung chậm rãi lui ra, đi ra ngoài đại điện về sau, nàng cẩn thận quan sát đến Lục Gia tướng mạo, "Ghê nữ đế đại nhân thích loại này ngây ngô, lớn lên giống tiểu bạch kiểm nam tử." Nàng đang suy nghĩ mình muốn hay không tự mình đi nhìn xem tên tiểu bạch kiểm này. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, vẫn là quyết định không đi, nàng đi động tĩnh quá lớn, nữ đế không muốn người khác biết là nàng tìm cái này nam nhân. Đào yêu đi tìm một cái ý tương đối nghiêm trưởng lão, để hắn cầm chân dung đi Tạp Dịch Phong tìm Lục Gia, sau đó đưa đến Phong Hoa Điện tới. Đào yêu cũng ở tại Phong Hoa Điện ngoại điện, dạng này cũng sẽ không có người hoài nghi đến nữ đế trên đầu, sẽ chỉ cảm thấy là nàng muốn tìm cái này Tạp Dịch đệ tử. Ngày thứ hai, sắc trời vừa mới tảng sáng. Lục Gia ngay tại làm lấy mộng, trong mộng hắn cưới được Phong Hoa nữ đế Phượng Cửu Khanh, Phong Hoa nữ đế còn nũng nịu gọi hắn phu quân. "Lục Gia!" Ngoài cửa rống to một tiếng đánh gãy Lục Gia mộng đẹp. "Lục Gia khí!" Hắn đang cùng Phong Hoa nữ đế uống rượu hợp cẩn, bị một tiếng này quấy rầy mộng đẹp. Lục Gia rời giường khí sớm tại sau khi xuyên việt mấy ngày liền không có, đều muốn cơm, vẫn xứng có rời giường khí. Hắn bất đắc dĩ ngồi dậy, quần áo lỏng loẹt đổ đổ, tóc rối bời, không chờ hắn xuống giường, cửa liền bị đẩy ra. "Lục Gia, có nội môn trưởng lão tới tìm ngươi." Tạp Dịch Phong quản sự mang theo một cái lão đầu tử đi đến. Lục Gia vội vàng kéo chăn ngăn trở thân thể của mình kêu to, "Ê Lưu quản sự, các ngươi làm gì?" "Chờ ta mặc quần áo tử tế." Hắn cũng không muốn làm cho nam nhân nhìn hắn thân thể. "Lục Gia, ngươi nói cái gì? Đây là nội môn Tề Hoành, Tề trưởng lão. Hắn tới tìm ngươi có việc." Quản sự còn muốn quát lớn Lục Gia, Tề Hoành ngăn trở hắn, "Ê Lục Gia, ngươi trước mặc quần áo, ta chờ ngươi ở ngoài." Tề Hoành quay người đi ra cửa, quản sự trừng Lục Gia một chút, mới đi theo Tề Hoành rời đi. Hai người sau khi rời khỏi đây, Lục Gia vội vàng mặc lỏng lỏng lẻo lẻo quần áo, lại đem mình đầu ổ gà sắp xếp như ý, cao cao buộc lên. Hắn một bên mặc quần áo vừa mắng hệ thống, "Ê hệ thống, ngươi chết chỗ nào, ngươi túc chủ vừa mới kém chút bị nam nhân thấy hết, ngươi cũng không nhắc nhở ta." "Túc chủ, ta một mực tại bận bịu, không có chú ý chuyện này, thật xin lỗi." Hệ thống thanh âm rất mệt mỏi, như bị người hút tinh khí. Nó tìm một đêm cũng không có tìm được giải trừ nhân duyên thạch biện pháp, nó có lỗi với túc chủ. Nó vừa rồi câu kia có lỗi với là đối nhân duyên thạch chuyện này xin lỗi. Về phần Phong Hoa nữ đế có thể nghe túc chủ tiếng lòng chuyện này, trước mắt chỉ có thể dựa vào nó dùng tay che đậy. Chờ nó làm nhiều chút nhiệm vụ, có điểm tích lũy về sau, lại mua giải trừ đạo cụ giải trừ là được rồi. Lục Gia cảm thấy hệ thống kỳ kỳ quái quái, làm sao một chút liền cùng mình nói xin lỗi, chẳng lẽ lại nó rốt cuộc biết mình là một cái hố hàng thêm phế vật sao? Lục Gia không có thời gian muốn những thứ này, cổng còn có người đang chờ hắn, hẳn là Phượng Cửu Khanh phái tới đón hắn người. Hắn cũng không dám trì hoãn, đi chậm, Phượng Cửu Khanh tức giận làm sao bây giờ? Bất quá 5 phút, Lục Gia đã mặc chỉnh tề, đẩy cửa ra đi ra. "Tề trưởng lão, Lưu quản sự, đệ tử Lục Gia bái kiến." Lục Gia còn đi một cái lễ. Tề Hoành một mực tại mỉm cười chờ lấy hắn, hắn là nghe theo Đào yêu trưởng lão mệnh lệnh tới đón Lục Gia đi Phong Hoa Điện. Đào yêu trưởng lão căn dặn không thể để người khác biết, hắn chỉ nói mình tìm Lục Gia có việc, nói cho Lưu quản sự. Về sau Lục Gia không còn thuộc về Tạp Dịch ngọn núi, Lục gia có thể vào đào yêu trưởng lão mắt, còn có thể bị mang đến Phong Hoa Điện, tiền đồ bất khả hạn lượng, chính mình nói không cho phép đều có chuyện nhờ đến hắn thời điểm, thái độ khẳng định không thể kém. Nhưng là cũng không thể quá hèn mọn, Lục gia chỉ là một tên tạp dịch đệ tử, mình vẫn là phải mặt mũi. Hắn trái lo phải nghĩ sau quyết định là một cái từ ái trưởng bối. Lục gia, ngươi rất không tệ, phong thần tuấn dật tiểu tử. Đi theo ta. Lục gia cúi đầu xưng y vân. Thứ bảy chương hắn vì cái gì không muốn ôm bắp đùi của mình. Tề Hành khi nhìn đến Lục gia trong nháy mắt, liền suy nghĩ hắn có chỗ đặc biệt gì, có thể để cho đào yêu trưởng lão tự mình phân phó chính mình tìm hắn, còn muốn giữ bí mật. Hắn nhìn ngang nhìn dọc, Lục gia ngoại trừ gương mặt kia hơi dễ nhìn một điểm, không còn khác chỗ kỳ lạ, thật không biết đào yêu trưởng lão coi trọng hắn cái gì. Khuôn mặt. Tề Hành vừa cẩn thận nhìn Lục gia khuôn mặt, tê. Cái này Lục gia thỏa đáng tiểu bạch kiểm bộ dáng, đào yêu trưởng lão không phải là vừa ý hắn gương mặt này đi. Chẳng lẽ, đào yêu người già nhưng tâm không già, muốn nuôi một cái trai lơ chơi đùa. Ý nghĩ này xuất hiện tại Tề Hành trong đầu, hắn trong nháy mắt cảm thấy chính mình chân tướng. Lục gia cảm thấy Tề Hành nhìn mình ánh mắt không thích hợp, hắn sờ mặt mình một cái. Hắn cũng tại nói thầm trong lòng, cái này Tề Hành vừa mới còn khen mặt ta dáng dấp dễ nhìn, bây giờ lại nhiều lần dò xét mặt của ta, hắn sẽ không vừa ý ta đi. Ta cũng không phải gây. Lục gia khẩn cấp hệ thống gọi, ê hệ thống, ngươi cần phải bảo hộ ta, đừng để nam nhân khác gần thân thể của ta. Hệ thống không rõ ràng cho lắm, nhưng là vẫn vỗ ngực một cái cùng Lục gia cam đoan, ghê túc chủ, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, ta chết đi cũng sẽ không nhường ngươi có một chút chuyện. Lục gia cảm thấy hệ thống nói xả giao, trả lại nó chết đều không cho chính mình có một chút chuyện, chính mình cũng kém chút bị nó hố chết ba lần. Nếu không phải mình biết hệ thống thật sự không cẩn thận, đều phải cảm thấy hệ thống cùng chính mình có thù, muốn cố ý giết chết chính mình. Tề Hành trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, hắn đang suy nghĩ Lục gia đến cùng phải hay không đào yêu trưởng lão coi trọng trailer, cho nên hắn nhiều lần đảo qua Lục gia khuôn mặt. Lục gia cũng phát hiện Tề Hành đang len lén dò xét mình khuôn mặt, hắn đang suy nghĩ Tề Hành có phải hay không gây. Nếu là Tề Hành là gây mà nói, chẳng phải là chính mình mới vừa vào Thiên Ma Tông một tháng liền muốn đánh vang dội cái mông bảo vệ chiến. Dọc theo đường đi, Tề Hành cùng Lục gia hai người tâm tư dị biệt, cũng không có nói gì. Tề Hành mang theo Lục gia lai đến một cái cung điện nguy nga phía trước, trên cửa điện trên tấm biển viết Phong Hoa hai chữ. Cung điện hùng vĩ khí phái, cao vút trong mây. Giống như một cái cự thú đứng sững ở đỉnh núi. Mà Lục gia cái từ này nghèo người, chỉ có thể nói ra ngọa tào hai chữ, trong lòng nhịn không được chửi bậy, ở đây chính là Phong Hoa nữ đế Phượng Cửu Khanh chỗ ở. Một người ở đây sao đại địa phương, vạn ác nhà tư bản, thực sự là xa xỉ. Nếu là sau này mình cũng có thể ở bên trong liền tốt, chính mình cũng có thể hưởng thụ một cái nhà tư bản sinh hoạt. Hệ thống đã quên đi Phong Hoa nữ đế có thể nghe được Lục gia tiếng lòng chuyện này. Nó bây giờ đang suy nghĩ biện pháp giải quyết nhân duyên thật sự tình, hoặc nghĩ biện pháp cứu Phong Hoa nữ đế Phượng Cửu Khanh. Khoảng cách này, Phượng Cửu Khanh đã có thể nghe được Lục gia tiếng lòng. Nhà tư bản. Đây là ý gì? Ta ở chỗ này có vấn đề gì không? A, cái này Lục gia còn dám ở trong lòng nghị luận ta, nhà tư bản nghe xong cũng không phải là hảo thơ, chính mình đợi lát nữa nhất định định phải thật tốt trừng trị hắn một trận. Phượng Cửu Khanh lại truyền lời cho Đào Yêu, ê Đào Yêu, ngươi đi đem Lục gia mang vào. Là. Đào Yêu sau khi đáp ứng liền đi cửa đại điện, lúc này, Tề Hành cũng cho nàng truyền âm nói Lục gia dẫn tới. Đào Yêu cảm thấy nữ đế cũng đối cái này Lục gia để ý quá mức, hắn vừa tới, nữ đế liền không kịp chờ đợi muốn gặp hắn. Nữ đế còn là lần đầu tiên chú ý như vậy một cái nam nhân, tự mình ngã muốn nhìn cái này Lục gia có cái gì chỗ đặc thù. Lục gia này lại ở trong lòng cùng hệ thống chửi bậy, hệ thống, ngươi nói Phượng Cửu Khanh bảo ta đến nàng cung điện quét rác, sẽ không như thế một cái lớn cung điện đều để ta một người quét a? Nếu là như thế một cái lớn cung điện đều để ta một người quét, chẳng phải là đem ta mệt chết? Thực sự là không muốn quét rác, cùng sao chổi một công việc. Hệ thống lập tức phản bác Lục gia, túc chủ, ngươi liền không có đảo qua địa, mỗi lần cũng là ta giúp ngươi quét. Lục gia có chút lúng túng. Hắn mỗi lần đều nô dịch hệ thống cũng sủng ái hắn. Hắn lại Thi Ma Tông là một cái vinh quang tạp dịch đệ tử một tháng này, cũng là hệ thống huyễn hóa thành hình dạng của hắn, chịu mệt nhọc giúp hắn quét rác, mà hắn thì tại ngủ trên giường đại giác. Lục gia vốn là muốn hỏi hệ thống, tới ở đây, nó còn có thể hay không tiếp tục giúp mình quét rác, còn không bị nữ đế phát hiện. Nhưng mà Đào Yêu đánh cung điện môn đi ra, Lục Gia nhìn thấy Tề Hành hướng về người tới hành lễ, hắn cũng đi theo Tề Hành hành lễ. Đào Yêu trưởng lão. Ân, tất nhiên người đã đưa đến, Tề trưởng lão trước hết rời đi a, ta mang Lục Gia tiến vào. Lục Gia, ngươi đi theo ta. Đào Yêu nói xong cũng quay người đi vào bên trong. Lục Gia không làm rõ ràng được tình trạng, chỉ có thể đi theo Đào Yêu đi vào bên trong. Lão thái bà này như thế nào như vậy chảnh? Xếp hợp Lý Hoành giống như đối với nô tài, Tề Hành cái rắm cũng không dám phóng một cái, chật chật chật, chính mình muốn ôm chặt bắp đùi của nàng. Phượng Cửu Khanh nghe được Lục Gia câu nói này có chút không vui, hắn vì cái gì không ôm? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.